Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 151, Khương Gia tức giận, Đại Tông Sư Khương Vân Hoàng. Trần Ngưng Sương có chút lúng cuống, nàng chưa từng có nghĩ tới. Mình mới vừa tiến vào thế tục giới, vẫn chưa tới nửa ngày. Vậy mà bởi vì đánh người tiến vào cục cảnh sát. Tại cảnh lúc trên xe, nàng vẫn luôn đang hoài nghi nhân sinh. Không có khả năng a. Nàng dự cảm chưa từng có đoán sai, cái kia Giang Triệt không có khả năng bị mình một bàn tay đánh bay a. Nàng thế nhưng là từ nam nhân kia trên thân cảm nhận được một sợi uy áp. Chí ít cũng là hóa kình cấp độ cổ võ giả mới đúng. Ngồi tại Trần Ngưng Sương bên cạnh Vương Yên Nhiên lãnh mâu nhìn thoáng qua nàng, ngươi tại sao muốn xuất thủ đả thương người? Trần Ngưng Sương trầm mặc một lát, kể ta từ trên người hắn cảm nhận được hóa kình cường giả khí tức, khơi dậy ta chiến ý, cho nên ta mới đối với nàng động thủ. Hóa kình cường giả? Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Giang Triệt làm sao có thể là hóa kình cường giả? Biên Hoa Ngôn cũng phải có cái độ mới được a. Ngươi biết ngươi một bàn tay xuống dưới là sẽ chết người đấy. Ngươi đây là có ý định mưu sát. Vương Yên Nhiên càng nghĩ càng sinh khí, nàng trước hai trời vừa mới tại Giang Triệt trước mặt cha mẹ định ra hôn ước, nếu như Giang Triệt xảy ra chuyện gì, mình chẳng phải là còn chưa kết hôn liền thành quả phụ. Mặc dù Vương Yên Nhiên mình rất không muốn thừa nhận, nhưng là nha. Nàng ở trong lòng đã đem mình làm Giang Triệt tương lai thê tử, dù sao từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Giang Triệt bên ngoài. Liền không còn có nam nhân kia có thể đi vào trong tim mình, đối mặt Vương Yên Nhiên chỉ trích, Trần Ngưng Sương vẫn luôn là cúi đầu không nói, nàng minh bạch. Mình gặp rắc rối, nhưng lại không rõ ràng. Vì cái gì cái kia Giang Triệt sẽ gánh không được mình một bàn tay, nàng giác quan thứ sáu chưa từng có phạm sai lầm qua, Giang Triệt tuyệt đối không thể nào là một người bình thường, rất nhanh, đã đến cục cảnh sát. Trần Tiểu Thư, ngươi tìm một chỗ ngồi xuống đi, ta đã báo cáo cho cổ võ giả cục quản lý. Chúng ta trước chờ lấy Giang Triệt bên kia sổ khám bệnh xuống tới lại nói. Y Vương Yên Nhiên đem Trần Ngưng Sương mời tiến vào trong cục cảnh sát, tốt a là áp giải. Trần Ngưng Sương đường đường một giới hóa kình cường giả, tại toàn bộ cổ võ trong vòng luẩn quẩn đều là nổi tiếng thiên tài thiếu nữ, giờ này khắc này lại bị một nữ nhân khác áp lấy tiến vào cục cảnh sát, không có một điểm biện pháp nào. Đối mặt cảnh sát, Trần Ngưng Sương tự nhiên không dám có cái gì tiểu động tác, dù sao liền xem như hóa kình cường giả có thể trốn được súng ngắn đạn. Cái kia súng tiểu liên đâu? Súng trường đâu? Súng ngắm đâu? Mấy chục năm kinh lịch nói cho tất cả cổ võ giả, vĩnh viễn không muốn ý đồ lấy lực lượng cá nhân đi chống lại quốc gia, bằng không thì hạ tràng chính là đông một khối tây một khối, ngươi một tia ta một tia. Giờ này khắc này, Giang Triệt đã nằm ở trên giường bệnh, thân chịu trọng thương. Ân. Tốt ta, hơi thụ một điểm vết thương nhẹ. Tráng. Vô hại. Hắn mặc dù dùng nhục thân chống đỡ được một chưởng này, nhưng là cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, liền cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Phải biết, hắn nhưng còn có lấy siêu cấp tự lành thừa số cái này nghịch thiên năng lực, nghe nói cùng Deadpool là cùng một khoản. Đây là khái niệm gì? Gãy chi tái sinh đối với Deadpool tới nói đều là chuyện thường ngày, thậm chí liền ngay cả đầu bị cắm xuyên, thân thể bị cắt chém thành vô số khối, cuối cùng đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Giang Triệt đương nhiên không có khả năng cầm thân thể của mình đi làm thí nghiệm, nhưng cái này tự lành năng lực cũng tuyệt đối có thể xưng kinh khủng, thuộc về áp đáy hòm bảo mệnh kỹ năng. Giang Triệt nhập viện rồi, tin tức truyền đến Khương Vân Lễ cùng Giang Nguyên hai người trong tai, lập tức liền phản phất đốt lên thùng thuốc nổ. Giang Triệt thế nhưng là con trai độc nhất của bọn hắn a, ngày bình thường thương yêu ghê gớm, bây giờ lại bị người đánh. Khương Vân Lễ trực tiếp dắt lấy Giang Nguyên, liền đi tới bệnh viện. Khi nhìn đến nằm ở trên giường Giang Triệt thời điểm, vị này tuổi trẻ mẫu thân trong nháy mắt nước mắt sập, nhỏ chạy tới Giang Triệt trước giường. Nhẹ nhàng cho Giang Triệt tới một cái to lớn ôm, tình thương của mẹ đầy đều nhanh yếu giật xuất lai, Giang Triệt rất im lặng. Khương Vân Lễ ai oán một hồi, sau đó xoa xoa khóe mắt vệt nước mắt, không thi phấn trang điểm trên mặt lê hoa đái vũ, cái này khiến Giang Triệt nhớ tới đồ chua nước một ít họa chất ưu lương manga. Nhi tử, ngươi chỗ nào thương tổn tới không? Có đau hay không? Giọng của nữ nhân rất là nhu hòa. Giang Triệt đôi mắt nhẹ liễm, nhấc lên Trần Ngưng Sương hắn cũng có chút lòng ngứa ngáy, lần đầu gặp gỡ loại kia mắt cao hơn đầu bộ dáng. tựa hồ đem thế gian hết thảy đều không để trong mắt. Loại nữ nhân này, nên hung hăng để nàng tiếp nhận một chút chắc chắn sẽ đánh đập. Nhi tử, là ai thương ngươi? Cho mụ mụ nói. Lão mụ cho ngươi chỗ dựa. Tại xác định Giang Triệt không có cái gì trở ngại về sau, Khương Vân Lễ mới thở dài một hơi, nhưng tùy theo mà đến chính là vô cùng phẫn nộ. Nàng mặc dù là một cái EQ không cao nhân thê, bị mọi người trong nhà bảo hộ rất tốt, nhưng kỳ thật tính tình cũng rất táo bạo. Cha của nàng thế nhưng là Long Quốc cổ võ giới chiến lực trần nhà, trời kình đại tông sư. Một bên Giang Uyên thì là kéo lại lão bà của mình tay, chậm rãi mở miệng. Vừa rồi tra được, là cổ võ trần gia đại tiểu thư, Trần Ngưng Sương. Khương Vân Lễ đại mi cao lại kia cổ võ trần gia. Là cái kia tu tập thái cực quyền trần gia sao? Chỉ bằng bọn hắn một cái nhị lưu cổ võ gia tộc cũng dám đối nhi tử ta động thủ. Nàng rất tức tối, hận không thể lập tức phá hủy kia cái gì trần gia thôn, nghĩ đến đây, nàng liền bấm một số điện thoại. Đánh qua. Quê nữ A, thế nào? Lại trêu ra chuyện gì sao? Vậy mà nghĩ đến gọi điện thoại cho ta. Lão già ta đất vàng đều nhanh chôn đến trên đỉnh đầu, chịu không được giày vò A e đối diện chi thanh âm của người trung khí 10 phần. Ngươi ngoại tôn bị người đánh. Đều bị đánh tiến bệnh viện. Khương Vân Hoàng cả người đều sững sờ chỉ chốc lát, sau đó trong lòng liền hiện ra vô cùng phẫn nộ, nhưng vẫn là thấp giọng hỏi nói, Triệt mà tình huống như thế nào? Khương Vân Lễ nhìn thoáng qua nằm tại trên giường bệnh hoàn hảo không chút tổn hại Giang Triệt, e trọng thương e đối diện trầm mặc mười mấy giây đồng hồ, sau đó mở miệng hỏi, là ai ra tay? Cổ võ trần gia Trần Ngưng Sương. Tốt. Một bên khác, cúp điện thoại Khương Vân Hoàng để điện thoại di động xuống, và nua đôi mắt bên trong bốc lên chính là lửa giận. Sau đó đối một bên khác một cái lão đầu mở miệng nói, ghê thủ luật, cổ võ trần gia người đã thương Triệt mà, ngươi xem đó mà làm thôi. Còng lưng thân thể cánh cung lão giả nhẹ gật đầu, ừ. Đúng rồi, ta đi một chuyến Hàng Châu đi, thuận tiện đi xem một chút Vân Lễ cùng Tiểu Triệt. Mà lúc này, trong cục cảnh sát Trần Ngưng Sương còn chưa không biết bởi vì chính mình nhất thời tiến hành, liền muốn làm cho cả trần gia tao ngộ tai họa ngập đầu. Nhưng là nàng cả người lại tâm thần có chút không tập trung. Vì sao? Ta sẽ có run sợ cảm giác. Trần Ngưng Sương ngồi ngay ngắn ở trong phòng thẩm vấn, cố gắng vận chuyển thái cực nội công, muốn điều tiết một chút mình trong nội tâm bối rối. Nhưng lại căn bản vô dụng. Ngày thường nàng đều là một giây liền có thể nhập định tu luyện, nhưng là hiện tại. Tĩnh tâm chú đều niệm mười mấy lần đều không thể ổn định lại tâm thần, đương nhiên, hoảng hốt cũng không chỉ một mình nàng, còn có nàng cái kia thân ca ca. Trần Hạo thân là khí vận chi tử, giác quan thứ sáu tự nhiên cũng là lạ thường mẫn cảm, đang nằm tại trong phòng an ninh, nhìn xem mỹ nữ trực tiếp, làm lấy tổ truyền tay nghề sống. Kết quả đột nhiên nhị đệ liền không tác dụng. Cùng lúc đó không hiểu khủng hoảng cảm giác cũng dâng lên trong lòng. Xảy ra cái gì? Chương 152, xong đời, ta bị các mỹ nữ bao vây. Cổ võ trần gia. Bành. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang, trần gia làm bằng gỗ bản hiệu trực tiếp bị từ giữa đó chặn ngang chặt đứt. Trần chữ một phân thành hai. Tại trần gia thôn trước mặt, chỉ đứng đấy một lưng gù lấy lưng lão đầu, tóc trắng xóa, nhìn đã là một bộ ăn tịch hiện ra. Ai? Ai dám mạnh mẽ xông tới chúng ta trần gia thôn? Rất nhanh, cổ võ trần gia trụ cột Trần Đạo Quang cùng Trần Thủ Sùng hai người liền vọt ra, toàn thân trên dưới lôi cuốn lấy kinh khủng nội lực, thái độ rất là phách lối. Nhưng là khi nhìn đến lão đầu kia về sau, sắc mặt đột biến. Trên thân cái gì khí thế cũng không có. Thì Tông sư. Bọn hắn thân là hóa kình cường giả, tự nhiên là có được nhãn lực, dám đơn thương độc mã xông vào Trần Gia Thôn. Khẳng định là một cái nhân vật hung ác, huống chi lão đầu này bên người nội kình đã cơ hồ thực chất hóa, tạo thành một tầng kinh khủng cương kình hộ thể, thỏa thỏa tông sư, vì cái gì Trần Gia Thôn bên trong sẽ đến tông sư? Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là mang theo địch ý mà tới. Tông sư đại nhân, ngài. Làm sao lại đến chúng ta Trần Gia Thôn? Trần Đạo Quang hai người trong nháy mắt suy sụp, bọn hắn trong chốc lát đều nghĩ qua tỉnh lại bế tử quan gia chủ đại nhân, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, đối mặt một cái tông sư cấp cường giả, mà lại rất có thể là tông sư đại viên mãn kinh khủng tồn tại, coi như gia chủ thật phá vỡ mà vào tông sư cũng không được việc a. Khương Thủ Luật sắc mặt vẫn như cũ lãnh đạm, "Rồi các ngươi Trần gia thật là lớn có thế nhịn a, ngay cả chúng ta người của Khương gia cũng dám đánh." Một câu nói kia trực tiếp đem Trần Đạo Quang cùng Trần Thủ Sùng hai người làm mộng bức, nhìn nhau một chút, cái này ý gì, chẳng lẽ lại là mình tối hôm qua đạo nhiều? Xông nhiều. Đưa đến tinh thần rối loạn, Khương gia. Là mình trong ấn tượng cái kia Khương gia sao? Long quốc cổ võ giới gia tộc cao cấp. Có được một tôn trời kình đại tông sư trấn giữ kinh thành Khương gia. Cái này sao có thể a? Khụ khụ. Nguyên lai là kinh thành Khương gia tông sư đại nhân a. Không biết chúng ta Trần gia làm sự tình gì. Trêu chọc phải các ngươi. Tông sư đại nhân có thể hay không sai lầm. Chúng ta Trần gia thôn vẫn luôn là giữ khuôn phép. Trần Ngân Sương các ngươi tổng nhận biết a. Lão đầu một câu trực tiếp để Trần Đạo Quang hai người ngậm miệng. Ngân Sương. Đắc tội các ngươi Khương gia sao? Khương Thủ Luật nhẹ gật đầu, Trần Ngân Sương đã thương gia chủ của chúng ta ngoại tôn, gia chủ của chúng ta là ai các ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Trần Đạo Quang cùng Trần Thủ Sùng trong lòng trong nháy mắt mát lạnh. Triệt để xong con bê. Khương gia bây giờ gia chủ Khương Vân Hoàng, trời kình đại tông sư cấp bậc đỉnh cấp cường giả, càng là giới thứ nhất cũng là duy nhất một giới so võ đại thi đấu võ đạo khôi thủ. Long quốc cổ võ giả cục quản lý cục trưởng, đánh ngoại tôn của hắn. Cái này. Đây cũng không phải là sờ lão hổ cái mông đơn giản như vậy, đây là nhổ răng cọp a, muốn chết, Trần Ngân Sương a Trần Ngân Sương, ngươi sao ca của ngươi còn có thể làm ra vẻ a. Ỷ vào hóa kình tu vi thật sự muốn làm gì thì làm sao, hiện tại tốt đi. Chọc phải Khương gia tôn này quái vật khổng lồ. Làm không tốt toàn bộ Trần gia đều dược hoàng trứng. Tông. Tông sư đại nhân, ngài nhìn. Cái này có hòa giải khả năng sao? Trần Đạo Quang run rẩy thanh âm hỏi, nếu như không có hòa giải khả năng, hắn hiện tại liền đổi tên, trực tiếp thoát ly cổ võ Trần gia. Cùng theo họ mẹ, từ nay về sau đổi tên là Ngải Đạo Quang, Trần Thủ Sùng lão mắt cũng là sách nhất chuyển. Đại trưởng phu liền muốn co được giảng được, Khương Thủ Luật không có vội vã mở miệng, lấy hắn tông sư đại viên mãn thực lực, muốn đồ diệt Trần gia thôn chỉ là vài phút sự tình, nếu như là vài thập niên trước hắn trực tiếp liền động thủ đồ thôn, nhưng bây giờ là xã hội pháp trị, huống chi gia chủ lớn người hay là cổ võ giả cục quản lý cục trưởng. Lấy tiểu thiếu gia bệnh tình mà nói, nếu như tiểu thiếu gia xảy ra chuyện gì? Các ngươi toàn bộ Trần gia thôn ai cũng chạy không thoát, mấy ngày nay ta trước hết ở nơi này. Trần Đạo Quang, Trần Thủ Sùng rất im lặng. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện cái kia thần bí tiểu thiếu gia chia ra cái đại sự gì, nếu không. Ta mệnh đừng vậy. Ô ô, Giang Triệt ca ca. Tần Sảo Sảo đang nghe Giang Triệt bị người đánh vào bệnh viện tin tức về sau, ngay cả khóa đều không lên. Ngồi xe liền đến. Thiếu nữ lòng tràn đầy trong mắt đều là Giang Triệt thân ảnh, cái cô nương này cũng thật sự là yêu thảm rồi Giang Triệt. Trong phòng bệnh Giang Nguyên kéo Khương Vân Lễ góc áo, "Ê lão bà, ta cần phải đi." Nhưng Khương Vân Lễ hiển nhiên không có ý định đi, hai tay vòng tại trước ngực, hai cánh tay đem trước ngực to lớn quy mô nâng lên, loại này chỉ tồn tại ở hàng khắp bên trong nghịch thiên dáng người. Tại vị mẫu thân đại nhân này trên thân hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Giang Nguyên bất đắc dĩ, hắn đi ra ngoài trước rút bao thuốc lại nói. "A khóc cái gì? Ta lại không thụ thương." Nói thật, đối mặt một cái lòng tràn đầy đầy mắt đều là mình, sẽ vì ngươi khóc nhè nữ hài. Giang Triệt không có khả năng thờ ơ. Ngươi nói bậy, ta nghe nói đánh ngươi chính là một cái rất lợi hại cổ võ giả. Khi Tần Sảo Sảo từ Giang Triệt trong ngực giơ lên đầu, một bộ hai mắt đẫm lệ bộ dáng, Giang Triệt cũng không có giải thích cái gì, chỉ là nhẹ nhàng sờ lên Tần Sảo Sảo đầu, rất nhanh, Tường Vi cùng Đông Nhi cũng tới, Tường Vi cũng nhào vào Giang Triệt trong ngực. Đông Nhi thì là tương đối nhu thuận ngồi tại đầu giường, một màn này điều này thực đem Khương Vân Lễ cho nhìn mộng cái này. Cái này lúc nào lại xuất hiện hai tiểu cô nương a, Tường Vi cùng Đông Nhi nàng hoàn toàn không biết a, nàng còn dừng lại tại Du Uyển Nhi, Tần Sảo Sảo cùng Diệp Mộng Giao bốn người làm được lão phiên bản bên trong, thật tình không biết Giang Triệt cũng sớm đã đổi mới nhiều cái phiên bản. Nhưng sau đó, Du Uyển Nhi cùng Diệp Mộng Giao hai người cũng đi vào trong phòng bệnh. Nguyên bản trống trải phòng bệnh lập tức trở nên chật chội bắt đầu. 1, 2, 3, 45. Khương Vân Lễ run rẩy thanh âm đếm lấy, đúng rồi. Còn muốn tăng thêm đính hôn Vương Yên Nhiên, đây là 6 cái. Cái này mẹ nó cũng quá nổ tung đi. Nhưng là Khương Vân Lễ chấn kinh sau khi, nàng ngược lại bắt đầu chờ mong lên, nữ hài tốt bao nhiêu a, càng nhiều càng tốt, đến lúc đó cho mình nhiều sinh mấy cái tôn tử tôn nữ, nàng gần nhất áp lực tương đối lớn. Nàng mấy cái hảo tỷ muội đã có người ôm vào tôn tử tôn nữ. Có đôi khi, nữ nhân không hiểu thấu ganh đua so sánh muốn chính là như thế tới. Nhưng mà, Khương Vân Lễ vẫn là lọt một người. A Triệt. A Triệt ngươi thế nào? Cố Lăng Phỉ thần sắc hốt hoảng xông vào trong phòng bệnh, nàng nguyên bản chính trong công ty mở ra sẽ, hội nghị lái đến một nửa liền vội vàng chạy tới. Nàng mặc dù thường xuyên nhã rảnh Giang Triệt Hoa Tâm, nhưng kỳ thật. Nàng hay là vô cùng sủng ái cái này em kết nghĩa, kết quả là, cả cái phòng bệnh bên trong liền tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh, loli, thiếu nữ, ngự tỷ còn có nhân thê. Khụ khụ. Nhân thê coi như xong, Giang Triệt ngược lại là có chút bất đắc dĩ, xong đời, ta bị các mỹ nữ bao vây. Chương 153, Du Uyển Nhi. Gia Pháp hầu hạ. Cố Lăng Phỉ tại xác định Giang Triệt không có gặp nguy hiểm về sau, thở dài một hơi. Sau đó mới chú ý tới tình huống trong phòng bệnh, không khỏi có chút xấu hổ. Cái này. Cô bé này cũng quá là nhiều a. Mà lại những cô bé này nàng cơ bản đều gặp. Mỗi một cái đều cùng Giang Triệt có qua quan hệ, nàng thậm chí có khi còn thấy tận mắt hiện trường trực tiếp. Tự nhiên ấn tượng phi thường khắc sâu. Đồng thời, trong lòng cũng của nàng không khỏi bắt đầu nổi lên một tia chua xót, nàng cho là mình sẽ là cái thứ nhất tới, lại không nghĩ rằng đúng là cái cuối cùng. Khụ khụ. Phỉ phỉ, ngươi công ty bên trong không là có chuyện sao? Làm sao đều tới? Khương Vân Lễ cười đi tới Cố Lăng Phỉ trước mặt, nắm lên hai tay của nàng. Nàng tự nhiên là thông minh, con trai mình tại Giang gia trong biệt thự nuôi nhiều như vậy nữ hài, Cố Lăng Phỉ có thể không biết sao. Cho nên, nàng có một cái to gan ý nghĩ, dù sao đã có 6 vóc tức, thêm một cái cũng không coi là nhiều mà. Dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, để Phỉ Phỉ cũng thành vì mình con dâu, trực tiếp thân càng thêm thân. Hương tỷ tỷ, A Triệt xảy ra sự tình, ta tự nhiên muốn tới. Hàng huyên một trận về sau, Cố Lăng Phỉ liền cùng Khương Vân Lễ hai người đi ra ngoài trao đổi, nhưng sắc mặt của nàng lại có thể rõ ràng nhìn ra có chút đỏ bừng. Giang thiếu gia bị các cô gái bao vây, bên trái là Tần Xảo Xảo, bên phải là Bạch Tường Vi, bên giường còn ngồi một cái Đông Nhi đâu. Giang. Giang Triệt, ngươi còn tốt chứ? Diệp Mộng Giao cùng Giang Triệt ở chung được thời gian lâu như vậy, nếu như là bí mật đương nhiên sẽ không quá mức câu thúc, nhưng vấn đề bây giờ là... Chung quanh tất cả đều là nữ hài tử A, mà lại trên bản chất. Đây đều là tình địch của nàng, bất quá nàng vẫn là ở trong nội tâm cho mình không ngừng động viên, sau đó đi tới Giang Triệt trước mặt, nhẹ khẽ hôn hắn một ngụm về phần Du Uyển Nhi nha. Thối Giang Triệt, để ngươi khi dễ ta. Hiện tại bị người đánh A. Hì hì ha ha. Thương Thiên A. Đại Địa A. Là vị nào anh hùng cho ta ra cơn giận này A để ngươi hoa tâm. Để ngươi ngâm nhiều như vậy nữ hài tử, nên đem ngươi biến thành dương quỷ mới được. Hừ, đều nói xong người không đền mạng, tai họa di ngàn năm, chết biến thái. Rất hiển nhiên, Du Uyển Nhi cùng cái khác các cô nương hoàn toàn khác biệt, nàng tiểu tâm tư tất cả đều là tại nhã rảnh lấy Giang Triệt. Nhưng kỳ thật đang chửi mắng âm thanh phía dưới, vẫn có thể nghe ra nàng đối Giang Triệt quan tâm, chỉ bất quá vị này tiểu lô ly mãi mãi cũng là khẩu thị tâm phi. Muốn cho nàng chủ động thừa nhận mình yêu Giang Triệt. Chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Uyển Nhi, ngươi qua đây. Giang Triệt tự nhiên sẽ không bỏ qua cho Du Uyển Nhi, cô nàng này là thuộc về 3 ngày không quật, phòng trên còn bóc ngói cái chủng loại kia. Ngươi Du Uyển Nhi sắc mặt hơi đổi một chút. Chẳng lẽ lại mình vừa rồi tại trong lòng chửi mắng hắn những cái kia nói xấu đều bị gia hỏa này nghe được rồi. Cái này sao có thể a? Khẳng định là cái này chết biến thái lại nghĩ khi dễ mình, kết quả là, Du Uyển Nhi lại bị Giang Triệt kéo vào trong ngực bắt đầu lột, mặc cho Du Uyển Nhi các loại giãy giụa, đều vô dụng. Làm Giang Triệt gặp phải cái thứ nhất nữ chính, Du Uyển Nhi tại Giang Triệt trong lòng địa vị xác thực không phải bình thường mà Giang Triệt đối Du Uyển Nhi thiên vị, cái khác cô nương tự nhiên cũng đều lòng dạ biết rõ, nhưng lại không có ai sẽ ghen ghét cái gì bởi vì Du Uyển Nhi xác thực rất đáng yêu để các nàng đều nghĩ ôm vào trong ngực sờ đầu một cái chủng loại kia thân là đoàn sủng. Bị thiên vị không phải rất bình thường sao, Du Uyển Nhi, hề no Giang Triệt phủi một chút ngoài cửa, Cố Lăng Phỉ cùng Khương Vân Lễ đã đi. Đông Nhi, ngươi đi đem cửa phòng bệnh đóng lại, ta muốn gia pháp hầu hạ. Đông Nhi rất ngoan ngoãn đi tới, đem cửa phòng bệnh đóng lại, đồng thời mình đứng ở cổng, thật giống như một cái cửa thần đồng dạng. Du Uyển Nhi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi ê Giang. Giang Triệt, nơi này là bệnh viện. Phản kháng vô hiệu, đừng cho là ta không biết. Ngươi khẳng định thường xuyên ở sau lưng mắng ta đúng hay không? Giang Triệt đại thủ đối nàng cái mông nhỏ chính là một bàn tay, trong nháy mắt. Trân bóng trắng nõn cái mông bên trên liền nhiều hơn một đạo rõ ràng thủ chưởng ấn. Hắn không dùng lực, nhưng là vũ nhục tính lại cực mạnh. Du Uyển Nhi điên cuồng đạp tiểu đoạn chân, Giang Triệt đều không cần mở ra nàng tâm thông đều có thể biết. Du Uyển Nhi mắng tuyệt đối rất bẩn. Giao Giao tỷ, cứu ta. Nhưng rất đáng tiếc, Diệp Mộng Giao cũng chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Giang Triệt gia pháp là cái gì? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Đương nhiên đi, cũng chỉ có Du Uyển Nhi bị trừng phạt qua, cái nhà này pháp tương đương với chuyên môn cho Du Uyển Nhi thiết lập. Đỉnh cấp bệnh viện mướn phòng tự nhiên là không giống bình thường, cái gì giám sát tự nhiên là không tồn tại. Mãi cho đến buổi chiều, Giang Triệt vỗ vỗ ống tay áo, cả người một trận thần thanh khí sảng. Du Uyển Nhi đã nằm tại trên giường bệnh ngủ say, khóe miệng còn giữ ống ánh ngụm nước, thành công trốn học một ngày, chỉ tiếc. Cái này trốn học đại giới có chút nghiêm trọng. Giao Giao, Tường Vi, ngươi một hồi đem Uyển Nhi mang về Giang gia, ta có chút việc phải xử lý. Khi Diệp Mộng Giao viện eo thon, khẽ gật đầu một cái, trên trán hơi có vẻ một tia mỏi mệt. Được rồi. Nói Diệp Mộng Giao liền bắt đầu cho Du Uyển Nhi mặc quần áo vào. Du Uyển Nhi ngủ được rất chết, cho dù là Diệp Mộng Giao cho nàng mặc vào quần áo, nàng cũng không có bị bừng tỉnh, tựa như một đầu ngủ chết rồi nhỏ như heo. Diệp Mộng Giao đường đường Diệp gia đại tiểu thư, vậy mà bắt đầu phục thị lên những người khác. So với Diệp Mộng Giao, Du Uyển Nhi phản ngược lại càng giống là một cái thiên kim đại tiểu thư. Trong Giang Triệt bên người chỉ lưu lại Đông Nhi. Hắn muốn chuẩn bị đi xem một cái Trần Ngưng Sương, đoán chừng vị thiên tài này thiếu nữ tiếp xuống có thể sẽ không tốt lắm. Theo hắn bố trí, hắn vị mẫu thân kia đại nhân đã cho kinh thành Khương gia đã nói qua. Lấy hắn cái kia bạo tính tình ông ngoại tính cách, diệt Trần gia cũng không phải là không có khả năng. Nhưng đây cũng không phải là hắn muốn, dù sao hắn còn chuẩn bị cầm xuống Trần Ngưng Sương đâu. Như loại này cao lãnh thiếu nữ, ngươi chọn dạy một chút nàng là được rồi, không cần thiết thật diệt Trần gia. Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị rời đi phòng bệnh thời điểm, liền cảm nhận được một cổ kinh khủng tim đập nhanh cảm giác đánh tới, tự hồ phía trước có cái gì đại khủng bố, nhưng rất nhanh, hắn liền biết là người nào. Triệt Nhi. Một cái già vẫn tráng kiện lão đầu để ra phòng bệnh đại môn, một mặt khẩn trương đi đến, sau lưng còn đi theo mẫu thân Khương Vân Lễ cùng với khác một chút người nhà họ Khương, người cầm đầu dĩ nhiên chính là Khương gia bây giờ gia chủ, Khương Vân Hoàng. Cái tên này nghe liền biết là một cái rất sâu tồn tại. Khương Vân Hoàng mặc dù nhưng đã hơn 70 tuổi, nhưng là ngươi nhưng căn bản nhìn không ra hắn đã hơn 70 tuổi, nhìn ngược lại giống năm 60 tuổi người. Mà lại hắn cũng không giống. Những lão đầu khác như thế xoay người lưng còng, tiếp cận 1m9 thân cao, đi đường đều mang kình phong. Đây là thật tông sư, một quyền có thể đem ngươi đánh thành năm bè bảy mảng cái chủng loại kia. Triệt Nhi, ngươi không sao chứ? Khương Vân Hoàng đi đến Giang Triệt trước mặt, thần sắc rung động. Ngươi cảm thấy ta giống có việc sao? Giang Triệt im lặng nói. Chương 154, Trần Ngưng Sương sợ hãi, mình đánh đại tông sư Tôn Nhi. Khương Vân Hoàng 1m9 lớn người cao, ngồi ở trên ghế salon đều có thể đem ghế sofa áp sập đi. Hắn đương nhiên biết Giang Triệt không có vấn đề gì lớn, nhìn một chút liền rõ ràng. Hắn cũng không có truy cứu Khương Vân Lễ báo cáo láo quân tình sự tình. Dù sao, trọng thương thật rất trọng yếu sao? Chỉ cần bất tử, hắn đều có biện pháp cứu sống Giang Triệt mệnh. Vấn đề ở chỗ, lại có người dám đối với mình ngoại tôn động thủ. Thật sự là ông cụ thắt cổ, chán sống. Bất quá rất nhanh Khương Vân Hoàng liền phát giác một tia chỗ không đúng. Triệt Nhi, ngươi thành hóa kình rồi. Khương Vân Hoàng rất là chấn kinh, tại hắn trong ấn tượng. Giang Triệt hẳn không có tu vi mới đúng a. Giang Triệt dù sao cũng là ngoại tôn của hắn, ra đời thời điểm hắn liền đo qua Giang Triệt căn cốt, kinh mạch bế tắc nghiêm trọng, nội lực cơ hồ khó mà vận chuyển, chung thân không cách nào đặt chân tu luyện mấy chục năm cũng khó có thể trở thành hóa kình cường giả. Năm ngoái Giang Triệt lễ thành nhân thời điểm, hắn vẫn là một người bình thường đâu, làm sao hiện tại Giang Triệt nhẹ gật đầu, ta bước vào hóa kình tu vi, trước mắt chính là hóa kình trung kỳ. Khương Vân Hoàng có chút híp mắt lại, đem Giang Triệt từ đầu tới đuôi đánh giá một lần, đại thủ kéo Giang Triệt một cái cánh tay, sau đó ánh mắt càng thêm kỳ quái. Mẹ nó, kỳ quái. Kinh mạch vẫn là bế tắc, thỏa thỏa tu luyện củi mục, làm sao có thể tại trong vòng một năm trở thành hóa kình trung kỳ. Lão đầu đã bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh, Giang Triệt ngược lại là không có mở miệng, bởi vì hắn cái này ông ngoại nói đúng là đúng, hắn đúng là một cái tu luyện củi mục, căn bản cũng không phải là tu tập cổ võ nguyên liệu đó, trước trước sau sau từ hệ thống nơi này hao đến nhanh 100 năm nội lực, mới khó khăn lắm đột phá đến hóa kình trung kỳ. Cho nên hắn xưa nay không tu luyện, có vậy tu luyện công phu còn không bằng nhiều ngâm điểm cô nương tới có lời đâu. Toàn bộ hành trình nằm ngang, dựa vào hệ thống cho ăn cơm ăn. Mà một bên Khương Vân Lễ cũng mơ hồ, con của nàng lại là hóa kình cường giả. Nàng cái này lão mụ làm sao không biết a? Ông ngoại, ta tại năm ngoái ngẫu nhiên trên đường gặp một cái tóc trắng xóa lão đầu, hắn dắt lấy ta cứng rắn nói ta là ngàn năm khó gặp một lần cổ võ thiên tài. Muốn thu ta làm đệ tử. Khương Vân Hoàng ngây ngẩn cả người, khóe miệng điên cuồng run rẩy, liếc qua ngoại tôn của mình. Ai mẹ nó mắt mù sẽ nói Triệt Nhi thiên phú tu luyện tốt. Nói câu không chút nào khoa trương. Chó gặp đều lắc đầu. Hắn rất muốn nói một câu, ngươi nên sẽ không gặp phải lừa gạt đi. 10 đồng tiền một quyển võ lâm bí tịch. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt của hắn, không phải do hắn không tin. Giang Triệt đúng là thực sự hóa kình cường giả, liền rất ly kỳ. Bên ngoài gia, ngươi thân là trời kình đại tông sư, hẳn phải biết ta người sư phụ kia thân phận a. Hắn gặp qua ta về sau. Ta thường xuyên nằm mơ đều có thể mơ tới hắn truyền thụ cho ta một chút võ công tuyệt học. Nghe được Giang Triệt lời nói về sau, Khương Vân Hoàng con mắt đều trừng lớn trong mộng thụ công. Thể hồ quán đỉnh. Cái này mẹ nó nghe làm sao như vậy huyền huyễn, hắn cái này trời kình đại tông sư có chút luống cuống, đại não đã bắt đầu điên cuồng vận chuyển, tự hỏi cuối cùng là thần thánh phương nào, nhưng là cuối cùng, cũng chỉ có thể ho khan hai tiếng y khụ khụ. Mỗi người đều có mình kỳ ngộ. Triệt Nhi ngươi đây là gặp thế ngoại cao nhân, tương lai tuyệt đối có thể vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong. Ta cũng không thể nói cho ngươi, ta cũng không biết a, về sau lại là một trận hàn huyên. Triệt Nhi, cổ võ Trần gia còn có cái kia Trần Ngưng sư ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Khương Vân Hoàng kiên nhẫn hỏi. Cổ võ Trần gia. Ta cảm thấy cổ võ hai chữ có thể đi rơi mất, Ê Giang Triệt lạnh nhạt mở miệng, Khương Vân Hoàng cũng là dây hiểu. Ta thân là cổ võ giả cục quản lý cục trưởng, tự nhiên là có loại này quyền lực, hủy bỏ Trần gia tất cả cổ võ giả thân phận đặc thù, về sau người Trần gia cũng nghiêm cấm tu luyện cổ võ. Không có cổ võ giả cái này một tầng thân phận gia trì, Trần gia sẽ chỉ càng thêm suy bại. Nếu như là mấy chục năm hắn, cái kia hơn 30 tuổi liền bước vào đại tông sư cảnh giới cuồng ngạo thanh niên, tuyệt đối sẽ dẫn theo đại đao huyết tẩy Trần gia thôn. Nhưng bây giờ là xã hội pháp trị, đại tông sư xác thực rất khủng bố. Có thể so với hình người xe tăng tồn tại, một thân cương khí cứng rắn vô cùng, thậm chí có thể chống cự súng ngắm ám sát, nhưng ngươi có thể cứng rắn qua ca chiêu sa đạn hỏa tiễn sao? Trần Ngưng sư nha. Liền để nàng đến bên cạnh ta làm nha hoàng đi. Giang Triệt hời hợt một câu liền quyết định Trần Ngưng sương vị thiên tài này thiếu nữ vận mệnh. Khương Vân Hoàng có chút nhíu mày, cái kia nữ hoa hoa thế nhưng là hóa kình trung kỳ tu vi, nhà mình Tôn Nhi có thể trấn áp được nàng sao? Hắn cũng là từ thiếu niên đi tới, tự nhiên là biết Giang Triệt suy nghĩ trong lòng, đã từng hắn. Cũng là một người phong lưu nhân vật A, được vinh dự nhiều tình tông sư, nhưng về sau lại gặp báo ứng, mười mấy phòng di thái thái, cuối cùng dưới gối cũng chỉ có một trai một gái. Cho nên hắn đối Giang Triệt đứa cháu ngoại này tự nhiên là vô cùng yêu thương. Tốt, ta đem cái này nữ hoa hoa mang cho ngươi tới. Trần Ngưng Sương lúc này áp lực to lớn, nàng luôn cảm giác mình trái tim tự hồ bị cái gì hung hăng nắm lấy. Cả người đều vô cùng khẩn trương cùng khủng hoảng, nhưng lại không biết tại khủng hoảng thứ gì mà nhưng vào lúc này, nàng nghe được cục cảnh sát bên ngoài truyền đến một trận tiếng nói chuyện, tự hồ có cái gì cục trưởng, nhưng rất nhanh nàng liền hiểu, thiếu nữ nhìn thấy Khương Vân Hoàng mấy người về sau, cả người đầu đều là mê muội loại kia kinh khủng cảm giác áp bách, dù là nàng là hóa kình trung kỳ cổ võ giả đều chỉ có thể run rẩy. Ngươi chính là Trần Ngưng Sương sao? Khương Vân Hoàng đứng tại Trần Ngưng Sương trước mặt, giống như là lớp kính nhỏ như núi, hắn không có chút nào che giấu mình đại tông sư tu vi, kinh khủng uy hiếp toàn bộ đặt ở cái này năm gần 19 tuổi thiếu nữ trên thân. Không sai, ta là Trần Ngưng Sương. Trần Ngưng Sương mặc dù phi thường e ngại, nhưng vẫn là ưỡn thẳng sống lưng, đỉnh lấy áp lực cực lớn đứng lên. Loại này kinh khủng uy áp, xa so với mình cái kia hóa kình đỉnh phong phụ thân còn cường đại hơn vô số lần. Tông sư. Không không không. nàng gặp qua tông sư cường giả, tông sư cường giả cũng không trở thành sẽ mang đến cho mình áp lực lớn như vậy. Đó chính là đại tông sư rồi. Nàng mặc dù tại Trần gia thời điểm bị người nói khoác có được trời kình chi tư, nhưng thật chính gặp đến đại tông sư, nàng vẫn là sẽ vô cùng e ngại. A cũng có chút can đảm, khó trách dám đối tôn nhi của ta động thủ. Khương Vân Hoàng lời nói để Trần Ngưng Sương lăng thần một lát. Hắn tôn nhi, chẳng lẽ chính là bị mình đánh bay cái kia Giang công tử sao? Trong nháy mắt, cảm giác sợ hãi liền xông hiện lên trái tim của nàng. Cho dù nàng lại cố gắng, cũng khống chế không nổi sợ hãi trong lòng mình, nàng là cao ngạo thanh lãnh không sai. Nhưng cũng biết sợ A, nhất là mình đã thương đại tông sư cháu trai, như vậy Trần gia khẳng định sẽ bị liên lụy, phụ thân của nàng, ca ca của nàng đều sẽ bởi vì hành vi của mình bị liên lụy. Từ khi xuất sinh đến nay, nàng chưa từng có như thế sợ hãi qua. Chương 155, Trần Ngưng Sương cao ngạo. Tông sư đại nhân, ta đã thương ngài tôn nhi. Trần Ngưng Sương mặc dù áp lực to lớn, cũng rất sợ hãi, nhưng là vẫn không có cúi đầu. Nàng đối thiên phú của mình rất là tự tin, chỉ cần cho mình thời gian, nhiều nhất 3-5 năm tất thành tông sư, 10 trong vòng 5 năm tất nhiên sẽ đột phá đại tông sư tu vi. Khương Vân Hoàng lạnh hừ một tiếng, cái này nữ oa oa cũng coi như có chút tư sắc, cho Triệt Nhi làm thiếp thân nha hoàng vẫn là đủ tư cách. Tự nhiên, nhưng ta cũng không phải một cái bên người thân không cần đạo lý người. Căn cứ giám sát cùng hiện trường nhân chứng, là ngươi chủ động đã thương tôn nhi ta, nhà ta Triệt Nhi thậm chí còn chủ động muốn cho ngươi giải vây. Ngươi lại không lĩnh hảo ý. Trần Ngưng Sương trầm mặt, bởi vì Khương Vân Hoàng nói xác thực đều là thật. Ta không biết hắn là một người bình thường, ta cho là hắn cũng là một cái cổ võ giả đâu. Khương Vân Hoàng hơi híp mắt lại, hắn đã hiểu. Vì cái gì nhà mình Triệt Nhi sẽ trúng vào nàng một bàn tay, nguyên lai là giả heo ăn thịt hổ A, muốn đem cái này nữ oa oa mạnh lừa gạt đến bên người. Hắn thật đã hiểu, lão hiểu vương. A làm sao? Ngươi xem thường người bình thường đúng không? Căn cứ 04 năm trước ban bố cổ võ giả quản lý điều lệ thứ 121 đầu. Khương Vân Hoàng thân là cổ võ giả cục quản lý cục trưởng, mặc dù trên bản chất là một cái lớn người thô kệch, nhưng là những năm này cũng không ít học tập, nói tới nói lui đều mang giọng quan, nhưng là một bộ này lại đối Trần Ngưng Sương có kỳ hiệu. Khương Tông Sư, ta muốn biết. Lại bởi vì ta khuyết điểm liên lụy đến cổ võ Trần gia sao? Băng Thanh Ngọc Khiết thiếu nữ bắt đầu sợ hãi. Ta đã để một vị tông sư đại viên mãn cổ võ giả đi đồ diệt Trần gia thôn. Lời này vừa nói ra, Trần Ngưng Sương khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, đồ diệt. Trần gia thôn? Vì cái gì a? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta không cẩn thận đã thương ngươi ngoại tôn sao? Liền muốn đồ diệt toàn bộ Trần gia thôn. Đem Trần gia thôn mấy trăm đầu sinh mệnh đồ diệt. Mà lại phụ thân của mình đang ở nhà bên trong bế quan. Không muốn. Tông sư đại nhân. Tất cả sai lầm đều là ta một cái phạm nhân ở dưới, cùng Trần gia thôn người không quan hệ, ta đến gánh trách. Bọn hắn đều là người vô tội. Rất rõ ràng, Trần Ngưng Sương tâm đã triệt để loạn. Hừ, thân là cổ võ gia tộc đệ tử, ở thế tục giới phạm phải sai lầm tự nhiên là khai thác liên đới cơ chế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này ngươi không phải không biết a? Khương Vân Hoàng vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền để Trần Ngưng Sương sinh lòng sợ hãi. Đại tông sư uy áp, thật là đáng sợ. Còn xin ngài giơ cao đánh khẽ, ta nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Còn xin ngài buông tha Trần gia. Trần Ngưng Sương đôi mắt bên trong dần hiện ra một tia quyết tuyệt. Vì phụ thân, huynh trưởng cùng toàn bộ Trần gia, nàng nguyện ý hy sinh chính mình. Tha thứ hay không ngươi? Cái này còn phải xem tôn nhi ta thuyết pháp, nếu như Triệt Nhi không tha thứ cho ngươi nói. Vậy ta Minh Nhật liền đồ diệt toàn bộ Trần gia thôn. Không muốn ghi Trần Ngưng Sương tất cả cao lạnh toàn bộ tiêu tán không còn, nàng minh bạch, mình nhất định phải thu hoạch được cái kia Giang công tử thông cảm, bằng không thì toàn bộ Trần gia đều muốn bị đồ diệt, tàn nhẫn sao, nhưng đây là đẫm máu hiện thực. Bởi vì đứng ở trước mặt mình chính là một vị trời kình đại tông sư, coi như đem bọn hắn Trần gia trong mộ tổ lão tổ tông toàn bộ phục sinh, cũng không phải là đối thủ của người ta. Giang công tử ở đâu? Ta tự mình đi mời cầu hắn thông cảm. Khương Vân Hoàng khẽ gật đầu, hắn việc đã làm tốt. Chèn ép cái này nữ oa oa cao ngạo, dùng Trần gia toàn thôn nhân tính mệnh đến uy hiếp nàng. Sau đó đưa đến Triệt Nhi nơi đó. Tại loại này uy hiếp phía dưới, nàng coi như lại cao hơn ngạo, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Hắn nhưng thật ra là hù dọa Trần Ngưng Sương, dù sao Khương gia mặc dù thế lớn, có thể một chút đồ diệt một cái vài trăm người thôn xóm. Một khi bị bắt được người tay cầm, vậy coi như không tốt lắm. Xã hội pháp trị, vẫn là phải tuân theo luật pháp. Trần Ngưng Sương bị nộp tiền bảo lãnh ra cục cảnh sát. Nhưng là áp lực của nàng lại không có chút nào làm dịu. Nàng không dám bảo đảm mình có thể thu hoạch được cái kia Giang công tử thông cảm. Dù sao Giang công tử không có chủ động đối nàng động thủ, thậm chí chỉ cùng nàng nói một câu nói. Mình liền xuất thủ đem người đã thương. Là người khẳng định đều tức gần chết, vạn nhất hắn không tha thứ chính mình. Vậy phải làm thế nào? Vừa nghĩ tới Trần gia thôn bên trong mấy trăm nhân khẩu tất cả đều bị vô tình đồ sát, máu chảy thành sông. Lòng của nàng liền phản phất đau dảo không được. Tuyệt đối không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh, dù là mình hy sinh lại nhiều, cùng lắm thì đi cho cái kia Giang công tử bưng trà đổ nước làm thị nữ, cũng tuyệt đối phải thu hoạch được hắn thông cảm rất nhanh, nàng liền được đưa đến bệnh viện phòng bệnh trước đó. Triệt Nhi, người ta mang cho ngươi tới y Khương Vân Hoàng đi trên đường hổ hổ sinh phong, đem Trần Ngưng Sương đẩy lên Giang Triệt bên giường. Ta đã sai người khống chế lại Trần gia thôn, Triệt Nhi nếu như ngươi có cái gì không hài lòng địa phương, trực tiếp cùng bên ngoài gia nói. Ta cam đoan Trần gia thôn bên trong ngay cả một con chó đều không sống nổi khi nói lão đầu quay người liền đi, trước khi đi còn như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Giang Triệt bên giường Đông Nhi, lớn như vậy trong phòng bệnh cũng chỉ có Giang Triệt cùng Trần Ngưng Sương hai người tráng. Còn có ngồi tại bên giường Đông Nhi, chỉ bất quá Đông Nhi quá mức nhu thuận, không nói lời nào cũng không động đậy, phản phất một cái người tàn hình. Nhưng nàng cái kia một bộ tóc dài màu bạc nhưng lại làm kẻ khác không cách nào coi nhẹ. Giang Triệt nằm tại trên giường bệnh, liếc qua Trần Ngưng Sương. Cô gái này quả thật rất đẹp, thanh lãnh mà cao ngạo, tự hồ không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, cho dù là gặp được chính mình. Mặt ngoài mặc dù ăn nói khép nép, nhưng nội tâm vẫn như cũ là như vậy cao ngạo lãnh ngạo. A à, đã thương ta ngươi còn không biết xấu hổ tới. Trần Ngưng Sương. Nàng cũng không muốn tới, nhưng là ra nếu như mình không tới. Toàn bộ Trần gia liền nếu không có. Thiếu nữ khẽ khom người, y Giang công tử, thật xin lỗi. Là ta sai rồi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Giang Triệt cười khẽ một tiếng, thần sắc kiêu căng, ở đây là ngươi cầu người thái độ. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Sau đó hắn đối Đông Nhi nháy mắt. Đông Nhi lập tức ngầm hiểu, trên thân hóa kình đại viên mãn khí tức bắn ra, nhưng nàng lại cũng chỉ là bình thản nhìn Trần Ngưng Sương một chút, sau đó liền lại ngoan ngoãn ngồi ở Giang Triệt bên giường thật ngoan. Giang công tử sờ lên Đông Nhi cái đầu nhỏ, tựa như là tại lột mèo nhưng là Trần Ngưng Sương nhưng trong lòng nhất lên kinh đào hải lãng, hóa kình đại viên mãn, làm sao có thể, nàng cũng không phải kinh ngạc tại hóa kình đại viên mãn tu vi. Dù sao nàng nhiều nhất tiếp qua một hai năm cũng có thể đến cảnh giới này, nàng chân chính khiếp sợ là thiếu nữ này tuổi tác, tiểu cô nương này có hay không 1m5 a? Hơn nữa thoạt nhìn nhỏ như vậy. Đoán chừng so với mình đều muốn tiểu tứ năm tuổi, làm sao có thể là hóa kình đại viên mãn tu vi, đây đối với tự xưng là thiên tài thiếu nữ nàng tới nói không khác là một cái đã kích trí mạng. Giang. Giang công tử, là ta sai rồi, ta không nên chủ động ra tay với ngươi, còn xin ngài. Tha thứ ta. Chương 156, Trần Ngưng Sương cúi đầu, thu hoạch thiếp thân nha hoàng một viên. Trần Ngưng Sương ngạo khí tự hồ hoàn toàn biến mất, nàng là thật bị chèn ép tâm tính lớn băng. Một cái so với mình nhỏ nhiều như vậy hóa kình đại viên mãn cường giả, nhưng lại cam tâm tình nguyện trở thành cái này Giang Triệt thị nữ. Như vậy tự mình tính cái gì? Giang Triệt đạm mạc nhìn thoáng qua Trần Ngưng Sương, nữ nhân này đơn giản chính là cực phẩm A, loại kia thanh lãnh cao ngạo cảm giác. Để cho người ta không nhịn được muốn đem nàng cao ngạo toàn bộ nghiền nát thành bùn. Ta nghe người ta nói. Ngươi đến từ cổ võ Trần gia đúng không? Trần Ngưng Sương nhẹ gật đầu, nàng hiện tại sợ nhất chính là Giang Triệt nâng lên Trần gia. Trần gia thôn bên trong nhiều ít nhân khẩu. Giang Triệt lời nói để nữ hài càng thêm hoảng sợ, hỏi mình có bao nhiêu người làm gì? Chẳng lẽ lại? Hắn một cái cũng không có ý định buông tha. Tính cả ta. 327 người. Trần Ngưng Sương thanh âm đều đang phát run, rất khó tưởng tượng. nàng một cái hóa kình trung kỳ cổ võ giả vậy mà lại cảm thấy sợ hãi. 327 người sao? Đáng tiếc y không muốn. Ngươi không thể làm như vậy. Trần Ngân Sương gấp. Ngươi là tại ra lệnh cho ta sao? Giang Triệt lãnh mâu đảo qua Trần Ngân Sương, để nàng bản năng cảm nhận được một chút sợ hãi. Không. Không dám, y là ta đã làm sai chuyện, hết thảy chịu tội từ một mình ta gánh chịu được không? Chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha Trần gia, ta nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Giang Triệt trong lòng không còn gì để nói, ai muốn ngươi lấy cái chết tạ tội rồi, xinh đẹp như vậy xinh đẹp tiểu thị nữ, ta có thể hiếm có đây, động một chút lại lấy cái chết tạ tội. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng ưu thế của ngươi ở nơi nào sao? Giang Triệt lần nữa quan sát một chút trước mặt Trần Ngân Sương, để tóc dài, mặc một thân màu trắng quần áo luyện công, ba búi tóc đen trút xuống, vốn hẳn nên thanh lãnh khuôn mặt lúc này hơi có vẻ chật vật, trên trán thậm chí còn có thể nhìn thấy từng sợi toái phát. Dáng người phương diện này nha. Bởi vì lâu dài tu luyện cổ võ thuật, rất là đầy đặn thẳng tắp, so Diệp Mộng Giao Tần Xảo Xảo các nàng nở nang một chút, nhưng khoảng cách Vương Yên Nhiên còn là có một khoảng cách. Trần Ngân Sương. Trần Ngân Sương lập tức giơ lên đầu, trong lòng rất là khẩn trương, sợ Giang Triệt không vui, đến lúc đó Trần gia liền tao ương, nàng cũng không sợ chết. Nhưng nàng sợ hãi mình sẽ liên lụy đến toàn bộ Trần gia. Trần Ngân Sương, ngươi cũng không muốn Trần gia bị diệt môn à? Không muốn. Trần Ngân Sương chính là một trương giấy trắng, Giang Triệt đều ám chỉ rõ ràng như vậy, nàng còn không có nghe được chỗ không đúng. Ta sẽ lấy cái chết tạ tội, còn xin ngài buông tha Trần gia. Giang Triệt lại trực tiếp đưa tay kéo qua Trần Ngân Sương tay nhỏ, xoa nắng. Ngươi! Tay của thiếu nữ chạm điện rụt trở về, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Giang Triệt, đồng thời trên mặt còn mang theo một vòng xấu hổ giận dữ. Đăng đồ tử! Ngươi muốn làm gì? Giang Triệt chỉ là dùng ánh mắt lườm nàng một chút, đưa tay ra chỉ. 3, 2. Trần Ngân Sương minh bạch, nàng mặc dù không hiểu chuyện nam nữ, nhưng cũng không ngốc. Suy tư liên tục về sau, cực không tình nguyện vươn tay nhỏ, mặc cho Giang Triệt vuốt ve. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta thiếp thân thị nữ, phụ trách chiếu cố ta áo cơm sinh hoạt thường ngày cùng các loại nhu cầu. Thì Trần Ngân Sương rất im lặng. Thiếp thân thị nữ? Không có khả năng. Hóa kình cường giả không thể nhục, ta không có khả năng làm ngươi thiếp thân thị nữ. Nàng tất cả cao ngạo đều bị Khương Vân Hoàng vị này đại tông sư nghiền ép phá thành mảnh nhỏ, nếu là lúc trước. Đối mặt Giang Triệt loại này dám can đảm làm nhục nàng đăng đồ tử, đã sớm một bàn tay phiến chết rồi. Giang thiếu gia, còn có cái khác lựa chọn. Ngươi có thể chọn sao? Giang Triệt thanh âm lạnh dần. Ta nghe nói ngươi còn có một người ca ca tiến vào thế tục giới. Giang Triệt lần nữa tế ra đại chiêu. Ra đi, Trần Hạo. Quả nhiên, nhấc lên Trần Hạo, Trần Ngân Sương sắc mặt liền thay đổi. Ca ca. Giang Triệt một tay lấy Trần Ngân Sương ôm vào trong ngực, ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng lọn tóc. Trần Ngân Sương trên thân cũng tản ra nhàn nhạt mùi thơm, cùng Du Uyển Nhi mùi sữa cùng với khác thiếu nữ mùi thơm cơ thể đều không giống nhau. Nàng là một cổ trầm hương, rất hiển nhiên. Trần Ngân Sương lâu dài ngồi xuống luyện công, vì chìm lòng yên tĩnh khí, tự nhiên sẽ đốt cháy một chút trầm hương ỷ đăng đồ tử. Ngươi thả ta ra. Ngươi cái này thằng nhãi ranh. Mặc dù rất hoảng, nhưng là Trần Ngân Sương nhưng cũng chưa từng có phân giải dụa, chỉ có thể cưỡng ép chịu nhục, lại không nói trước Giang Triệt cái kia đại tông sư ông ngoại, coi như mình trước mặt thiếu nữ tóc bạc này nàng đều đánh không lại. Ta đáp ứng ngươi, trở thành ngươi thiếp thân thị nữ. Nhưng là ta muốn cùng ngươi xách ba điểm yêu cầu. Ngươi còn dám cùng ta đưa yêu cầu. Có tin ta hay không để Trần gia thôn biến thành Trần gia mộ? Quả nhiên, Giang Triệt cái này một trận uy hiếp xuống tới. Trần Ngân Sương triệt để tịch ngòi, nàng một cái thiên chi kiều nữ lúc nào chịu đựng qua loại này khi dễ. Nhưng là ngoan cường nàng nhưng cũng không có rơi nước mắt, đối mặt Giang Triệt bàn tay heo ăn mặn, Trần Ngân Sương ở trong lòng điên cuồng mặc niệm thanh tâm chú. Được rồi, cùng ta về nhà đi, về sau ngươi liền phụ trách giúp ta mặc áo tắm Sương Nhi. Trần Ngân Sương đang nghe cuối cùng cái kia một tiếng Sương Nhi thời điểm. Triệt để không kèm được. Nhưng bây giờ Giang Triệt thế lớn, nếu như vạch mặt. Phụ thân của nàng, ca ca của nàng, gia tộc của nàng đều sẽ gặp nạn. Cho nên nàng chỉ có thể chịu nhục. Trần Ngân Sương. Ngươi phải nhẫn nhục xuống dưới, lấy tư chất của ngươi, nhanh nhất 10 năm liền có thể bước vào đại tông sư chi cảnh, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đến lúc đó lại rửa sạch nhục nhã. Có lỗi với phụ thân. Có lỗi với ca ca. Là Sương Nhi hại các ngươi. Trần Ngân Sương bề ngoài mặc dù chứa thuận theo, nhưng kỳ thực nội tâm đã bắt đầu kế hoạch bắt đầu. Thật tình không biết, Giang Triệt đang nghe được Trần Ngân Sương tiếng lòng về sau, có loại muốn bật cười cảm giác. Còn muốn lấy báo thù. 10 năm về sau ngươi đoán chừng đều sinh hạ 3 thai. Còn muốn lấy báo thù đâu? Đông Nhi, đi. Giang Triệt từ trên giường bệnh xuống tới, hoàn toàn liền là một bộ người không việc gì bộ dáng, thậm chí còn có thể đem Đông Nhi ôm vào trong ngực chơi hôn hôn. Trần Ngân Sương lúc này mới chú ý tới còn có cái này Đông Nhi đâu, tâm tình trong nháy mắt lại hạ xuống thấp nhất, có dạng này một vị so với mình thiên tư còn muốn nghịch thiên nữ hài tại Giang Triệt bên người, mình còn có nghịch tập khả năng sao, 10 năm về sau cái này gọi là Đông Nhi thiếu nữ đến trưởng thành tới trình độ nào a, đại tông sư? Hay là càng kinh khủng cảnh giới, nàng đơn giản không dám tưởng tượng, nghĩ đến đây loại khả năng. Nàng liền chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, giống như hồ đã thấy tuyệt vọng lại khổ bức tương lai. Thất thần làm gì? Cùng lên đến, đi giúp ta đem xe cửa mở mở. Giang Triệt đi ngang qua Trần Ngân Sương bên người, một bàn tay đập vào cái mông của nàng bên trên, người luyện võ thể chất quả nhiên cùng người bình thường khác biệt, cái này mượt mà bờ mông nhỏ, căng đầy lại tràn ngập co giãn, loại kia xúc cảm đừng đề cập tốt bao nhiêu. Ngươi! Đối mặt Giang Triệt, Trần Ngân Sương coi như tâm cảnh lại cô lạnh, đều có thể bị hắn làm mất đi tất vuông. Đăng đồ tử! Đăng đồ tử! Đăng đồ tử A! Chương 157, gia chủ xuất quan. Gia chủ quỳ xuống. Cổ võ Trần gia bên trong. Trần Đạo Quang cùng Trần Thủ Sùng mang theo một đám người Trần gia đều tập hợp lại cùng nhau. Mà ở trước mặt bọn họ trưng bày một trương to lớn cái bàn, phía trên trưng bày giò, khối lớn thịt kho tàu, cùng các món ăn ngon. Trước bàn, một cái gầy gò lại còng lưng thân thể gầy tiểu lão đầu ngay tại miệng lớn làm lấy cơm, tay trái một cái móng heo, tay phải một cái giò. Trên bàn đĩa chất đống khoảng chừng cao hơn 1 mét. Mà cái khác người Trần gia chỉ có thể ở một bên quan sát. Tông sư đại nhân, ngài đã ăn 27 cái giò, 42 cái móng heo. Chúng ta Trần gia thôn heo đều sắp bị giết sạch. Trần Đạo Quang khóe miệng điên cuồng co quắp, lão gia hỏa này từ khi tối hôm qua đến thời điểm, bọn hắn liền thịnh tình chiêu đãi người ta. Kết quả đây. Cái này lão đang một mực tại ăn, đồng thời chỉ mặc gọi tên muốn ăn móng heo cùng giò ngâm tương. Bọn hắn Trần gia thôn nuôi 12 đầu heo toàn giết đi, liền ngay cả 2 tháng lớn heo con đều chưa thả qua, làm thành heo sữa quay, Khương Thủ Luật ngẩng đầu lên, xoa xoa mình tràn đầy mỡ đông khóe miệng, kia xem ra các ngươi tự hồ không thế nào hoan nghênh ta mà. Trần Đạo Quang, Trần Thủ Sùng, rất im lặng. Khụ khụ khụ, làm sao có thể sao? Chúng ta Trần gia thôn là hiếu khách nhất, ngài thân cho chúng ta Trần gia thôn quý khách. Chúng ta tuyệt đối là nhiệt liệt hoan nghênh, ấy vậy cũng chớ nói nhảm. Lại cho ta bên trên 2 đầu heo sữa quay. Rất im lặng. Không có cách, ai để người ta là tông sư đâu, nếu như vị này muốn đồ diệt Trần gia thôn, chỉ có thể nói trong nháy mắt mà thôi, mà nhưng vào lúc này, Trần gia từ đường nơi nào đó, đột nhiên truyền đến một trận buông thả tùy ý tiếu dung. Ha ha ha ha. Ta rốt cục bước vào tông sư chi cảnh. Ngay sau đó tự hồ có đồ vật gì nổ. Cửa trực tiếp bị đạp bay, một thân ảnh cất bước đi ra ngoài. Người Trần gia đâu? Đạo Quang. Thủ Sùng. Các ngươi ở đâu? Trần Thiên Sinh hơi nghi hoặc một chút, người đều đi nơi nào? Gia chủ đại nhân. Các trưởng lão đều tại chủ đường bên đó đây. Trần gia thôn tới cái khách không mời mà đến. Một cái tay cầm đao mổ heo đồ tể khi nhìn đến tộc trưởng về sau, phản phất nhìn thấy cứu tinh. Kết quả là, một trận thêm mắm thêm muối phía dưới, thành công để Trần Thiên Sinh nổi giận. Ha ha! Thật coi ta cổ võ Trần gia không người nào sao? Cũng dám khi nhục đến trên đầu chúng ta. Trần Thiên Sinh nắm chặt song quyền, hắn đương nhiên sẽ không cho là đối phương là tông sư, dù sao cái nào tông sư nhàn rỗi nhất cả trứng sẽ đến bọn hắn Trần gia thôn kiếm chuyện. Bất quá ta đã đặt chân tông sư chi cảnh, Trần gia thôn tất nhiên sẽ thành làm nhất lưu cổ võ gia tộc, và Trần Thiên Sinh trong lòng đã bắt đầu chờ mong lên, có được chính mình cái này một tôn tông sư tại, Trần gia thôn tại cổ võ giới địa vị tất nhiên là nâng cao một bước. để ta xem một chút, là ai dám khi dễ chúng ta người Trần gia trên đầu. Trần Thiên Sinh đứng chắp tay, một cước đạp ra đại môn, cùng lúc đó, tất cả người Trần gia ánh mắt tất cả đều tụ tập đến trên người hắn, nhất là Trần Đạo Quang cùng Trần Thủ Sùng. Bọn hắn thân là hóa kình cường giả tự nhiên cảm nhận được Trần Thiên Sinh đã thành công đột phá trở thành cương kình tông sư, cái này để bọn hắn mừng rỡ như điên, một tôn tông sư tồn tại. Đủ để cho một cái cổ võ gia tộc bước vào nhất lưu cấp độ, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền sợ hoảng hốt, gia chủ đại nhân tài vừa mới đột phá tông sư cảnh, mà trước mặt lão đầu này hiển nhiên tu vi cao hơn, đoán chừng chí ít đều là tông sư hậu kỳ thậm chí là tông sư đại viên mãn. Không muốn a. Gia chủ đại nhân không nên cùng hắn lên xung đột a. Hai người đối Trần Thiên Sinh điên cuồng nháy mắt ra hiệu. Nhưng rất hiển nhiên, mới vào tông sư cảnh Trần Thiên Sinh tự tin vô cùng cuồng ngạo, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Ánh mắt thẳng tắp rơi vào ngay tại gặm dò Khương Thủ Luật trên thân. Ha ha ha. Các hạ thật sự là có đảm lượng, đơn thương độc mã liền dám xông vào ta Trần gia thôn. Không biết là ai cho ngươi dũng khí. Nói Trần Thiên Sinh toàn thân cương kình khí tức liền bắn ra, cùng bạo nội lực từ quanh thân lưu chuyển, tạo thành một tầng kiên cố hộ thể cương khí. Đây cũng là tông sư, có thể ngưng tụ ra cương khí hộ thể, thậm chí có thể khoảng cách gần chống cự súng ngắn thậm chí súng tự động xạ kích, chỉ có đại đường kính đạn xuyên giáp có thể đối cái này tạo thành uy hiếp. Khương Thủ Luật thật không có đi để ý đến hắn, vẫn như của tự mình ăn giò, một ngụm liền cắn rơi mất giò tiếp cận một phần năm thịt, lang thông hổ yết đem nó nuốt vào trong bụng. Cô! Trần Thiên Sinh không biết vì sao, hiện vậy mà trực tiếp nhìn đói bụng, bụng cũng bất tranh khí kêu lên. Bầu không khí cứ như vậy dằn co ước chừng một phút, Khương Thủ Luật mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt già nua vẫn đục nhà nhạt nhìn chằm chằm Trần Thiên Sinh, khi nhìn đến Khương Thủ Luật mặt trong nháy mắt đó, Trần Thiên Sinh cả người đều quá sợ hãi. Khương! Khương lão! Rất hiển nhiên, Trần Thiên Sinh là biết hắn, mà lại từ vẻ mặt nhìn. Là e ngại. A, tiểu Trần, rất lâu không gặp a. Trần Thiên Sinh mồ hôi lạnh chảy ròng, đồng thời đôi mắt liếc qua bên cạnh Trần Đạo Quang cùng Trần Thủ Sùng, ánh mắt ấy tự hồ lại nói, hai ngươi làm sao không cùng ta nói a, cái này mẹ nó là một cái tông sư đại viên mãn cường giả, ta mẹ nó bây giờ không phải là đâm lao phải theo lao sao? Trần Đạo Quang cùng Trần Thủ Sùng hai người ánh mắt cũng là phi thường bất đắc dĩ, ba sao quy mọi người trong nhà. Phù phù. Một tiếng. Trần Thiên Sinh quỳ phi thường gọn gàng mà linh hoạt. Cái gì tông sư không thể nhục? Tất cả đều là nói nhảm, hắn mới vừa vặn đột phá tông sư cảnh, vẫn chưa muốn chết đâu. Khương lão, ngài làm sao có thời gian đến chúng ta Trần gia thôn a? Khương Thủ Luật không để ý tới hắn, vẫn như của tự mình ăn thịt uống rượu. Trần Đạo Quang cùng Trần Thủ Sùng lén lút cho Trần Thiên Sinh nói hết thảy tiền căn hậu quả, Trần Thiên Sinh cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn bảo bối kia khuê nữ. Lại đem người ta Khương Vân Hòa ngoại tôn đánh. Một cổ khí lạnh trong nháy mắt liền từ bàn chân xông ra, trong nháy mắt vọt tới trên đỉnh đầu. Hắn mặc dù không có thực sự được gặp Khương Vân Hoàng, nhưng là võ đạo khôi thủ danh tự vang vọng toàn bộ Long Quốc cổ võ giới a. Đại tông sư. Là mình đời này đều khó mà chạm đến tồn tại. Sương Nhi a, ngươi lần này là thật phạm phải sai lầm lớn a. Trần Thiên Sinh trái tim đều đang chảy máu. Giang công tử không có chuyện còn tốt một chút, nếu như Giang công tử xảy ra chuyện gì. Chỉ sợ toàn bộ Trần gia thôn đều muốn xong đời. Khương. Khương lão, Sư Nhi khẳng định không phải cố ý đã thương Giang công tử, ở trong đó khẳng định có hiểu lầm. Ồ. Ý của ngươi là tiểu thiếu gia nhà ta chủ động gây chuyện. Không dám không dám. Trần Thiên Sinh đầu đều chôn thấp, hắn chưa từng có nghĩ tới, mình vừa đột phá võ đạo tông sư cảnh giới. Kết quả là muốn cho dưới người quỳ, đối những người khác cúi đầu xưng thần, nhưng Khương lão quỳ xuống. Không mất mặt, dù sao người ta là tông sư đại viên mãn cường giả nha, Khương Thủ Luật ở một cái, vỗ vỗ bụng. Thiếu gia nhà ta ngược lại là không có quá chuyện đại sự, nhưng là ngươi Trần gia khi nhục ta Khương gia người. Đây là sự thật không thể chối cãi. Mà kẻ cầm đầu Trần Ngưng Sương cũng tự nguyện đi tiểu thiếu gia nhà ta bên cạnh làm thiếp thân thị nữ. Chương 158, Trần Ngưng Sương bị tức khóc, kinh diễm một cái chớp mắt. Một bên khác, Trần Ngưng Sương cực không tình nguyện đi theo Giang Triệt về tới Giang gia biệt thự. Mà nàng tại bước vào Giang gia trong nháy mắt đó, cả người đều cây đây ngây dại. Cái này đăng đồ tử quả nhiên là một cái đồ háo sắc. Khó coi. sắc mặt của nàng đều nổi lên một đoàn ửng đỏ. Từ nhỏ ngay tại Trần Gia Thôn tu luyện cổ võ thuật Trần Ngưng Sương làm sao lại hiểu cái gì gọi là trang phục hầu gái a? Những thứ này đối với nàng mà nói đơn giản quá mức vượt mức quy định. Cùng lúc đó, giấu ở hầu gái bên trong Bạch Tiệp tự nhiên cũng chú ý tới Giang Triệt bên người cái này mới nữ hài. Lại tới. Giang Triệt làm sao? Tại sao lại mang đến một nữ hài? Không thể nào. Bạch Tiệp trong lòng lại dâng lên lòng đố kỵ, nàng còn là xa xa đánh giá thấp Giang Triệt ca ca hoa tâm trình độ. Giang Triệt trong lúc vô tình liếc qua Bạch Tiệp, tiểu cô nương này mang theo một bộ màu đen khẩu trang, nhìn cực kỳ giống cái nào đó thích con rối khẩu trang tỷ tỷ, nhưng lại càng đẹp rất nhiều. Nhưng vào lúc này, Bạch Tường Vi từ trên lầu đi xuống. Giang Triệt ca ca, Giao Giao muội muội cùng Nguyễn Nhi muội muội đều ngủ. Vị này là Diệp Mộng Giao tại bệnh viện thời điểm thể lực cũng tiêu hao 10 phần nghiêm trọng, Du Uyển Nhi liền càng không cần phải nói. Tại bệnh viện thời điểm liền đã ngủ mê man, đoán chừng ngủ một giấc đến sáng sớm ngày mai đều là có khả năng. Bạch Tường Vi thể chất ngược lại là rất không tệ. Đây là Trần Ngưng Sương, liền là trước kia đã thương ta nữ nhân kia, nàng vì chuộc tội, chủ động biểu thị muốn đợi tại bên cạnh ta làm thiếp thân thị nữ. Giang Triệt da mặt cực dày, ngay cả dọa mang lừa gạt đem người cưỡng ép lừa gạt đến bên người. Đến trong miệng hắn liền thành Trần Ngưng Sương chủ động lấy lại, quả nhiên, Trần Ngưng Sương sắc mặt đều đen lại, muốn nói cái gì. Nhưng lời đến khóe miệng lại mạnh mẽ nhẫn xuống dưới. Nàng không dám đắc tội Giang Triệt, sợ hắn tức giận, sau đó đối Trần gia động thủ. Trần Ngưng Sương, ngươi phải nhẫn ở, cái này đăng đồ tử trước đó đối ngươi như vậy làm nhục ngươi cũng chịu đựng, cũng không kém hiện tại điểm này. Ngây thơ thiếu nữ còn tại làm lấy nằm gai nếm mật xuân thu đại mộng. Bạch Tường Vi đã mạc mắt nhìn trước mặt Trần Ngưng Sương, nàng đã minh bạch Giang Triệt dụng ý. Dù sao đi theo Giang Triệt ca ca bên người cũng nhanh hơn một tháng, thiếu nữ tam quan đã bị triệt để tái tạo một lần. Về sau Trần Ngưng Sương liền phụ trách chiếu cố ta mặc quần áo rửa mặt. Giang Triệt lời nói để hầu gái bên trong Bạch Tiệp thân thể mềm mại rung lên, đây không phải đoạt nhiệm vụ của nàng sao? Kết quả là, nàng đứng dậy. Giang Triệt thiếu gia. Vậy ta đâu? Bạch Tiệp bắt đầu có chút lo được lo mất, từ khi một đêm kia về sau. Nàng liền đối Giang Triệt yêu càng thêm điên cuồng, thậm chí hai ngày này lúc nửa đêm thường xuyên len lén ẩn vào Giang Triệt ca ca trong phòng ngủ. Làm một ít chuyện xấu. Phế vật, người qua đường, bằng hữu, người yêu, chủ nhân, cái này sáu cấp bậc bên trong, Giang Triệt tất nhiên là cuối cùng một cái. Ngươi phụ trách làm ấm giường. Đối với Bạch Tiệp cái này tiểu si nữ, Giang Triệt tự nhiên cũng sẽ không cô phụ. Bạch Tiệp rất im lặng. Nữ hài cúi đầu, biểu lộ rất là thẹn thùng, đồng thời còn mang theo một tia mừng thầm. Sau đó Giang Triệt nhìn thoáng qua sau lưng Trần Ngưng Sương, trên dưới đánh giá một phen cái này lạnh hệ mỹ thiếu nữ. Trần Ngưng Sương lạnh là cô lạnh, mang theo một loại không có gì sánh kịp cảm giác kiêu ngạo, kỳ thật giống Cố Lăng Phỉ, Bạch Tường Vi các nàng đều rất cao lạnh, nhưng là tại Giang Triệt trước mặt lại không cách nào biểu hiện ra ngoài. Các nàng cao lạnh đều chỉ hiện ra cho ngoại nhân mà thôi mà. Giang Triệt nha. Còn hết lần này tới lần khác liền tốt cái này một ngụm. Hưởng thụ loại này mỹ diệu chinh phục cảm giác, cho nên cái này Trần Ngưng Sương hắn cũng không vội mà ăn hết nàng, giữ ở bên người chậm rãi phẩm vị nàng cô lạnh. Bộ y phục này ngươi cầm. Giang Triệt từ trong hệ thống tìm được một bộ màu trắng cổ trang hán phục, vạn năng hệ thống lần nữa có đất dụng võ. Thay quần áo. Trần Ngưng Sương nhìn trong tay chế tác cực kỳ tinh lương hán phục, hơi có chút ngây người. Cái này đăng đồ tử muốn làm gì? Giang Triệt quan sát một chút Trần Ngưng Sương, hắn đã sớm muốn nhìn Trần Ngưng Sương mặc hán phục. Trần Ngưng Sương thuộc về cổ điển cao lạnh hệ mỹ nhân, đặt ở tu tiên giới cao thấp cũng là một cái nữ tiên con, cho nên mặc vào hán phục tuyệt đối đủ đẹp. Y phục này ngươi thay đổi đi, dù sao cũng là thị nữ của ta, cũng không thể mặc một bộ thổ đến bỏ đi quần áo a. Ngươi cái này thằng nhãi ranh. Cái gì gọi là thổ đến bỏ đi? Kia là quần áo luyện công. Ngươi biết cái gì? Trần Ngưng Sương nội tâm lại thế nào bầu không khí, nhưng là ngoài mặt vẫn là giả bộ như một bộ thuận theo bộ dáng. Kỳ thật. Nàng cũng thật muốn thử một lần món này hán phục. Giang công tử, phòng thay quần áo ở đâu? Ta đi thay quần áo. Thiếu nữ còn rất ngây thơ hỏi Giang Triệt phòng thay quần áo ở nơi nào. A, ngươi đi theo ta, nói Giang Triệt liền đem Trần Ngưng Sương dẫn tới một căn phòng ngủ bên trong. Giang công tử, ngươi. Ngươi có thể đi ra. Y Trần Ngưng Sương cúi đầu chính nhìn trong tay hán phục, sợ hãi thán phục lấy lại có như thế tinh mỹ quần áo. Không. Ngươi ngay ở chỗ này đổi. Ta không đi ra. Giang Triệt lời nói để Trần Ngưng Sương ngây ngẩn cả người, nhưng lập tức sắc mặt liền thay đổi, đôi mắt bên trong nổi lên một vòng tức giận. Ngươi cái này nói năng lỗ mãng đăng đồ tử. Giang công tử có chút bất đắc dĩ, Trần Ngưng Sương mở miệng một tiếng đăng đồ tử, Du Uyển Nhi trái một câu chết biến thái phải một câu thối tạp ngư. Hắn có hư hỏng như vậy sao? Giang công tử ngài nói đùa, ta chỉ là của ngài thị nữ, ngài không cần thiết như thế làm nhục ta. Ngươi còn nhớ trước ngươi đã đáp ứng ta sự tình sao? Ngươi thân là thị nữ. Hẳn là hầu hạ ta áo cơm sinh hoạt thường ngày thậm chí hết thảy nhu cầu. Ngươi hiểu hết thảy nhu cầu là có ý gì sao? Trần Ngưng Sương, rất im lặng. Ngày bình thường thanh lãnh cao ngạo thiếu nữ bị Triệt để phá phòng, tức đến nỗi đau bụng. Giang thiếu gia. Ta chẳng qua là một giới nữ lưu mà thôi. Có thể nàng lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Giang Triệt đánh gãy. Có tin ta hay không một câu liền để Trần Gia thôn biến thành Trần Gia mộ. Trong nháy mắt, Trần Ngưng Sương trên thân liền ngưng tụ lại một cổ kinh khủng khí kình, tự hồ mang theo một chút sát khí, nhưng rất nhanh, cái này cổ kình khí liền tiêu tán không còn, thay vào đó thì là đập vào mặt cảm giác bất lực nàng. Không có cách nào, chỉ có thể mặc cho người ức hiếp. Được. Ta đổi ghê. Trần Ngưng Sương gắt gao cắn mình môi mỏng, nhắm mắt lại, đưa lưng về phía Giang Triệt. Rút đi quần áo, lộ ra một bộ khiết trắng như ngọc phía sau lưng, làm cho người vô hạn mơ màng. Có thể nhìn ra được, Trần Ngưng Sương đã hết sức để cho mình thay y phục nhanh lên, nhưng là hán phục loại này quần áo nha. Nhất là rườm rà, ngươi càng là sốt ruột, quần áo ngược lại càng khó mặc. Trần Ngưng Sương trọn vẹn lề mề tầm 10 phút, mới mặc quần áo xong, mặc dù quá trình nàng tận lực che lấp, nhưng Giang Triệt đã mở rộng tầm mắt. Được. Tốt. Trần Ngưng Sương quay người lại thời điểm, cúi thấp xuống đôi mắt, mơ hồ ở giữa tự hồ có thể nhìn thấy một tia nước mắt từ bên mặt trượt xuống. Thân là cổ võ Trần Gia Thiên Chi kiều nữ, nàng lúc nào nhận qua như thế khi dễ. Mà liền tại nàng xoay người trong chớp nhoáng này, Giang Triệt hai mắt tỏa sáng. Hắn bị kinh diễm đến. Chương 159, Giang Triệt, ta muốn ăn nhập khẩu tôm bóc vỏ. Trần Ngưng Sương quả thật rất đẹp, nhất là tại mặc vào cái này một thân hán phục về sau, càng là đẹp không gì sánh được. Tay áo phiêu phiêu, lộ ra một loại cổ điển vẻ đẹp, làn da trắng nõn không tì vết, như đỉnh cấp dương chi ngọc, trên vai còn hất lên một tầng như ẩn như hiện lụa mỏng, ba búi tóc đen trút xuống. Bỗng nhiên thu tay ở giữa, càng là làm cho người vô hạn mơ màng, nhất là khóe mắt nàng treo này chút ít nước mắt, càng làm cho nhân thú máu sôi trào. Giang Triệt nhẹ gật đầu, đối mặt dạng này Trần Ngưng Sương. Hắn nguyện ý kêu một tiếng tiên nữ tỷ tỷ. Tại sao khóc? Giang Triệt đi tới Trần Ngưng Sương trước mặt, nhẹ nhàng sờ lên thiếu nữ lọn tóc, môi mỏng có chút câu lên. Trần Ngưng Sương vốn là lãnh ngạo cao ngạo, tại cái này một thân màu trắng hán phục gia trì phía dưới, cả người khí chất lộ ra càng thêm xuất trần. Như loại này băng thanh ngọc khiết tiên tử. Hắc hắc hắc, hiểu được đều hiểu. Hiện tại có thể sao? Trần Ngưng Sương trong lòng cho dù có lại nhiều tức giận, lại cũng không có chỗ phát tiết. Dù sao trước mắt thiếu niên này nắm giữ lấy mình cả nhà trên dưới mấy trăm nhân khẩu tính mệnh. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng cũng đã nhìn ra. Cái này Giang Triệt chính là một cái thỏa thỏa của một đời thứ hai, căn bản không có mặt cho tu vi thế nào, trước đó khẳng định là mình cảm giác biết sai rồi. Vừa nghĩ tới mình đường đường một cái thiên chi kiêu nữ, năm gần 19 tuổi hóa kình trung kỳ cổ võ giả, lại bị một cái của một cưỡng ép bức bách ở trước mặt thay quần áo. Nàng liền xấu hổ giận dữ đến muốn bản thân chấm dứt, nàng ghét cái này đăng đồ tử đơn giản, chỉ cần một chưởng liền có thể, nhưng nàng căn bản không dám. Không sai không sai, về sau nội y của ta đồ lót cái gì? Liền toàn bộ từ ngươi đến tẩy trên nói. Giang Triệt liền từ tủ quần áo bên trong lật ra mấy đầu không có tẩy đồ lót cùng quần áo trong, đều vứt xuống Trần Ngưng Sương trước mặt, còn có một đầu quần lót màu đen trực tiếp vứt xuống gáy của nàng bên trên. Giặt tay nha! Trần Ngưng Sương rất im lặng. Thằng nhãi ranh. An dám lấn ta. Vậy mà để cho ta rửa cho ngươi áo lót. Đồ vô sĩ. Tiểu tiên nữ trong lòng đem Giang Triệt lặp đi lặp lại mắng vô số lần, nhưng vẫn là hướng hiện thực cúi đầu. Mà ngoài cửa vừa vặn đi ngang qua Bạch Tiệp khi nhìn đến cầm Giang Triệt quần lót còn một mặt kết bỏ Trần Ngưng Sương, ánh mắt có chút thu vào. Ngươi không phải cho ta, ta là sẽ không ghét bỏ Giang Triệt ca ca. Nhìn qua Trần Ngưng Sương bóng lưng rời đi, Giang Triệt khẽ cười một tiếng. Hắn vì cái gì không có tại Trần Ngưng Sương trước mặt triển lộ tu vi? Hắn biết rõ Trần Ngưng Sương cô nàng này tính cách, mắt cao hơn đầu, nếu để cho nàng biết mình kỳ thật giống như nàng đều là hóa kình trung kỳ võ giả. Như vậy nàng đối cái nhìn của mình khẳng định sẽ sửa xem. Đây cũng không phải là Giang Triệt muốn, thiên tài mỹ thiếu nữ bị ép cho củi mục làm thị nữ. Cái này kịch bản ngẫm lại đều cảm thấy kích động tốt a. Nhìn thấy Trần Ngưng Sương cái kia một mặt không quá tình nguyện bộ dáng, khinh bị chính mình cái này nhỏ củi mục nhưng lại bất lực, Giang Triệt chỉ cảm thấy nội tâm một trận thư sướng. Chạng vạng tối thời điểm, Giang Triệt tự mình hạ trù. Chuẩn bị cho vị này mới tới tiểu nữ bộc được thêm kiến thức. Bàn ăn bên trên tinh xảo bốn đồ ăn một chén canh, nhìn phi thường thèm người, đây chính là cấp độ SSS trù thần kỹ có thể làm ra thức ăn. Vô luận là sắc hương vị đều có thể xưng đỉnh cấp, các thiếu nữ đều là tham ăn, Giang Triệt có thể rất tự tin mở miệng. Không có bất kỳ cái gì một nữ hài có thể kháng trụ thức ăn ngon dụ hoặc, bàn ăn bên trên đã ngồi không sai biệt lắm, Giang Triệt, Bạch Tường Vi, Đông Nghi ba người đều ngồi cùng một chỗ, Bạch Tiệp mặc dù cũng rất muốn ngồi lên bàn ăn, nhưng ăn cơm liền mang ý nghĩa muốn lấy xuống khẩu trang. Nàng hiện tại tình cảnh có chút xấu hổ, chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống trong bụng cảm giác đói bụng. Thơm quá a. Một đạo thân ảnh kiều tiểu từ trên lầu đi xuống, mặc một thân màu trắng đai đeo váy ngủ, vai trái đai đeo còn tuột xuống, trong lúc lơ đãng liền tiết ra mảng lớn xung quanh, hai bàn chân nhỏ phía trên mặc một đôi cẩu hùng dép lê, tóc rối bời, cả người cũng phi thường không có tinh thần, thậm chí liền ngay cả ngốc lông đều nằm xuống, Du Uyển Nhi hiển nhiên là vừa mới tỉnh ngủ, hoặc là nói. Trong lúc ngủ mơ bị thức ăn ngon hương khí cưỡng ép tỉnh lại, tiểu lô ly méo một chút đầu, một cái tay xoa mắt phải, con mắt còn lại có chút mở ra. Ta cũng muốn ăn. Du Uyển Nhi mơ mơ màng màng, phi thường thuần thục liền ngồi ở Giang Triệt trên đùi. Giao giao đâu? Giang Triệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.